từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 190, một đêm tàn bạo ngược. Góc truyện audio.com. Địch Mân, hắn có cái gì tốt? Hắn dựa vào cái gì mà có thể đoạt được ngươi? Tàn Nguyệt, ngươi là nữ tử ta xem trọng, ngươi chỉ có thể là người của ta, chỉ có thể là của ta. Chấm, tay bị đẩy ra, thái tử không vui mặt nhăn mày nhíu, dứt khoát vươn bàn tay to ra, ôm Tàn Nguyệt vào lòng, ôm chặt, không, buông tay, ngươi buông ta ra. Tàn Nguyệt giãy giụa, nàng thực sự sợ hãi thái tử, lúc này càng sợ hơn, trong lòng run sợ muốn chết, nàng cố sức đẩy thái tử. Sử dụng khí lực cả người đẩy hắn, nên đẩy ra, nhưng vì sao thân thể lại quyến luyến lạnh lẽo trên người hắn như vậy? Cái ôm của hắn, mang theo băng lãnh như đêm, Tàn Nguyệt cảm thấy không chỉ có trên mặt không còn nóng cháy như vậy. Bất an trong người cũng giảm đi rất nhiều. Tàn Nguyệt, ngươi cũng thích ta, đúng không? Ngươi không bài xích ta. Không bài xích ta, chấm, cúi đầu, tìm kiếm môi đỏ mọng tha thiết ước mơ kia, vội vàng ngậm lấy, điên cuồng hấp thu thứ ngọt ngào trong miệng nàng. Không, cảm thấy trên môi ấm áp, Tàn Nguyệt mê man nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, là Địch Mân sao? Nhưng Địch Mân, sao lại thô lỗ với mình như vậy? Trừng lớn mắt, thấy khuôn mặt phóng đại của thái tử, Tàn Nguyệt hung hăng cắn, thái tử bị đau nhức. Vội vã tách ra, ngươi, ngươi dám cắn ta, cách Tàn Nguyệt mấy bước. Thái tử không vui nhìn Tàn Nguyệt, nổi giận đùng đùng hỏi. Ta, thái tử, ta đã lập gia đình. Xin tự trọng, nơi này, một khắc nàng cũng không thể ở lại. Bọn Hạo Nguyệt, không biết rời đi lúc nào. Trong phòng lúc này, chỉ có hai người nàng cùng thái tử. Trực giác, Tàn Nguyệt biết, rất nguy hiểm, tự trọng, thái tử cười hắc hắc. Người đi đến bên Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt sợ đến vội vàng xoay người, nhanh chóng chạy ra cửa. Tuy rằng, biết rõ nơi này là địa bàn của thái tử, người coi giữ bên ngoài, cũng là người của thái tử. Nhưng nàng vẫn cố sức chạy trước, còn muốn chạy sao? Tàn Nguyệt, được, chỉ cần ngươi có thể rời khỏi nhà trọ bình dân này. Ta để ngươi đi, thái tử cười gian trá, thưởng thức dáng vẻ hoang mang khó có được của Tàn Nguyệt. Mỹ nữ hoảng hốt, thì ra nhìn cũng có thể đẹp như vậy. Cách chương.